Chương 153, xem cuộc vui. Hoang vu chi địa, cả cạ xì đám người và bất tử nhị nhân tổ chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cả cụ dù năng lực cũng từng bước nổi lên mặt nước, mang cho xì cả mà bọn họ không chỉ có khiếp sợ, càng nhiều hơn vẫn là khủng bố cùng vướng tay chân. Muốn hoàn toàn đánh bại hắn, nhất định phải giết chết hắn 5 lần sao? Xì cả mà nhìn không xa cả cụ dù cùng phía sau hắn tiểu đệ trong đầu góc thần tốc phân tích bắt đầu cục thế trước mặt. Vừa rồi cả cạ xì lao sư đã kinh giết chết hắn 1 lần, còn có 4 lần sao? Thực sự là vướng tay chân a. À, cả sủ kỳ bên trong đều là một đám quái vật a. Đây là xì cả mà cuối cùng được kết luận, phối hợp cái kia giết chết tạ sủ mà hôn đản, hai người công kích rõ ràng xảy ra cải biến, những quái vật kia căn bản cũng không cần phòng trường đồng đội mình sự sống còn, cái kia gọi hỉ đạn ra hỏa nhưng là bất tử chi thân a. Thường thường tất cả công kích đều là liên đội hữu cùng nhau bao quát ở bên trong, như vậy công kích là ác độc nhất, xào xạc gió lạnh thổi qua mọi người gò má. Xỉ cả mà nhìn không chuyển mắt chú ý lấy cả cụ dù nhất cử nhất động, hy vọng từ đó tìm ra một kia kẽ hở, mà cả cụ dù cũng biết khẽ động sẽ bị loạn, đơn giản là ở chỗ này cùng đợi cả xỉ sự tiến công của bọn họ. Cả cụ dù, hoa ha ha ha ha, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tránh né một chiêu này. Ngươi còn là người thứ nhất có thể ở chiêu này sống tới đây. Hạ tặc cả cạ xì hỉ đạn không biết cái gì một lần nữa về tới cả cụ rủ trước mặt, toàn thân không phát hiện chút tổn hao nào. Quả nhiên là thế này phải không? Đội hưu công kích chỉ là vì kế đó làm yểm hộ a. Cả cạ xì khe khẽ nói rằng, hắn đầu não không hề yếu. Xì cả mà chứng kiến hỉ đạn sau khi xuất hiện, lập tức liền suy nghĩ minh bạch đối diện mục đích của hai người. Xì cả mà có cái gì kế hoạch sao? Tạm thời còn không có gì ca mà đang nói nhất chuyện. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất là đem hai người này xa nhau, sau đó bắn chúng công kích cái kia bô nở cái mạng người. Dù sao cái kia gọi hỉ đạn ra hỏa hắn thể thuật không phải rất mạnh, hơn nữa chỉ cần cắt đầu của hắn đầu lâu là được rồi. Đã không có đầu đầu lâu hắn liền căn bản không có bất kỳ chiến lược gì cả, mà đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, nhất châm kiến huyết chỉ ra hỉ đạn nhược điểm. Nhưng là ta biết, điều này cần có một người tới dẫn dắt rời đi hắn, cho nên xỉ cả mà dừng một chút, hít một hơi thật sâu, phảng phất nội tâm đạt nào đó quyết định trọng yếu, ngữ khí trầm trọng nói, hắn hay là giao cho ta đi đối phó đi, dù sao giết chết ạ sủ mạ nhân là hắn, mà ta cần tự mình chung kết hắn sinh mệnh, thay ạ sủ mạ báo thù được rồi. Cả xỉ nhìn sắc mặt ngưng trọng xỉ cả mà gật đầu đáp ứng. Xỉ cả mà một bên cổ dị cùng ị nổ đều lo lắng nhìn xỉ cả mà. Nghiêm túc như vậy xỉ cả mà bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, quả nhiên là chịu đến ạ sủ mạ lao sư chết đi ảnh hưởng sao? Cổ dị cùng y nổ đồng thời nghĩ đến. Các ngươi không cần nói, ta đã kinh quyết định vậy được rồi, ngươi đã kinh quyết định, vậy cẩn thận một chút. Cả xỉ chứng kiến xỉ cả mà kiên trì, liền đồng ý quyết định của hắn, dù sao xỉ cả mà đầu não ở nơi nào bày đây, tin tưởng đối phó không có một người đầu não ngu ngốc, vẫn là rất đơn giản. Chỉ cần bảo đảm không bị vào tay huyết dịch là được, huống chi tay còn có một đạo bảo hiểm ứng. Xì cả mà lên tiếng, kèm theo hướng địch nhân vội và đi cả cả xì. Xì cả mà cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ở một bên tùy thời chờ đấy cơ hội tới sử dụng ảnh tử mô phòng thuật. A lại tới chịu chết sao? Cả cụ dù, nói vậy cả xì đầu người hẳn là đáng giá không ít tiền đi chứng kiến cả xì đốt kích, thì đàn không dám kinh thường, cơ trong tay huyết tinh 3 tháng lươi hái nên địch mà. Đao quang kiếm ảnh, tia lửa văng gấp nơi, cảm thụ được từ phi tiêu chuyển tới lực đạo. Cả xỉ cảm giác được quả nhiên dường như xỉ cả mà nói như vậy, khi đạn công kích cực kỳ cải bắp, cơ bản chỉ cần hơi chút lưu ý có thể ngăn cản hắn công kích, cho nên cả xỉ đang cùng hỉ đạn đối công thời điểm, vẫn là đem đại bộ phận là tinh lực đặt ở cách đó không xa cả cụ rủ thân, bởi vì cả cụ rủ cao y chu nở dê loa y kia đánh lén mới là chí mạng nhất. Điểm ấy cả xỉ không thể không phòng. Quả nhiên đang ở cả xì phát lực tách ra hỉ đạn trong ngay mắt, cả cụ rủ sau lưng hai cái quái vật động hòa độn, đầu khắc khổ phong độn, áp hại hai cái quái vật dồn dập mở miệng rộng, nhẫn pháp hình thành nhẫn thuật hướng về xỉ cả mà đám người chỗ ở địa phương vội và đi. Phạm vi siêu rộng phong độn góc chân đều phát huy đến cực hạn, mật độ cao long quyển phong cực nhanh mà đến, trong đó còn gia nhập cường đại hòa độn, hỏa tá phong thế, một lần này công kích lập tức liền thể hiện đi ra. Cùng bạo hỏa long quyển tịch cuốn toàn bộ địa khu, lấy dễ như trở bàn tay thế phá hủy dọc đường tất cả, bất luận là đá vụn vẫn là cây cối đều bị như vậy công kích hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xì cả mà đám người vẫn nhìn chăm chú vào cả cụ rủ cử động, chỉ là không có nghĩ đến đối phương dĩ nhiên có thể phát sinh mãnh liệt như vậy công kích, hơn nữa còn là phục hợp nhẫn thuật, tuy là ở trước tiên đã kinh tránh né, nhưng bởi cổ gì thể hình nguyên nhân, bao nhiêu vẫn bị hung mãnh hỏa diễm cháy đến rồi. Cổ gì nhìn thân bốc cháy cổ gì, xì cả mà tiêu tiếng hô. Nô ta không sao. Cổ gì vội vàng trên mặt đất lộn mấy vòng, người hỏa diễm cư như vậy bị hắn tiêu diệt. Bất quá từ hắn khuôn mặt nhét chung một châu ngũ quan cho thấy, hắn vẫn bị không nhỏ bỏng. Cổ gì ngươi không sao chứ? Ý nổ nhanh chóng đi tới cổ gì bên người, tay ngưng tụ màu xanh nhạt trả cờ dạ đối với cổ gì đã có chút nám đen ra thịt tiến hành trị liệu. Không có, không có việc gì, ta cảm giác khá ở ý nổ trị liệu, cổ gì cảm giác đã khá nhiều, nguyên bản hỏa lạt lạt đau nhức cảm giác cũng biến mất không thấy, thay vào đó là một loại sạch lương vi nhỏ bé rót vào cốt tủy cảm giác. Ino, thật là lợi hại á, hoa ha ha ha ha, thiếu chút nữa liền biến thành heo quay sao? Hỉ đạn không kiêng nghệ gì cả tiếng cười chuyển tới mọi người trong lỗ thai, cùng lúc đó phối hợp hỉ đạn công kích, cái kia lôi hệ quái vật đã kinh đánh chúng cả cà si, phịch một tiếng, cả cà si nặng nề ngã vào thân cây, thân thể hồ quang nhẹ cứng, cả người đều đã bị tê dại, trong lúc nhất thời rất khó đứng lên. Đi chết đi, hỉ đạn hô to, từ bạo tạc sản xuất sinh trong khói mù vọt đi ra. Cơ trong tay ba nhận liềm đao liền hướng cả cạ sĩ thân chém tới, bí mật mang theo gió thổi thậm chí làm cho cả cạ sĩ hỏi ba nhận liềm đao mặt mùi máu tươi. Cả cạ sĩ rất muốn tránh né, nhưng là thân thể ma túy đến bây giờ còn chưa có tiêu thất, bước ngoặt nguy hiểm, cả cạ sĩ thử giật giật cánh tay, lại phát hiện căn bản là không cách nào đón đỡ cái này gần đến công kích, hơn nữa nếu không có cũng vào lúc này từ cả cạ sĩ tay. Chạy xuống tà thần đại nhân A, ta sẽ đem hắn ruột kéo ra tới tiếp thu ta hiến tế đi. Nhìn cả cả sỉ ngay cả vũ khí đều cầm không vững, thì đạn sắc mặt dữ tợn, phát cuồng một dạng hét to. Phu một tiếng, sắc bén ba nhận liềm đao chính xác đâm vào cả cả sỉ thân thể, cả cả sỉ cao giọng đau kêu. Đang ở hì đạn cho rằng giết chết cả cả sỉ thời điểm, phịch một tiếng, hì đạn vẻ mặt kinh ngạc nhìn động ở chính mình liêm đao cả cả sĩ cư nhiên biến thành một đoàn yên vụ. Cái gì là ảnh phân thân? Hì đạn đại hô tiểu khiếu. Lúc này, núp ở một bên cả cả sĩ rốt cục hiện thân, thừa dịp hì đạn vẫn còn ở trong khiếp sợ, một cước chính xác đá vào hì đạn ngạc, hì đạn ầm ầm một tiếng, rơi xuống tới cuối cùng trùng điệp ngã vào mặt đất. Ta đi, đau quá à, a a a, yên vụ tan hết, hì đạn vẻ mặt khó chịu từ trong hố sâu đi ra. Cả cạ xì một cước kia uy lực mười phần, thiếu chút nữa để hỉ đạn cắn phải đầu lưỡi của mình. Ui ui, thiếu chút nữa liền đem đầu của ta đá rơi xuống a hồn đạm a. Đây chính là mới vừa tiếp đi không lâu, hỉ đạn hướng về phía cả cạ xì bất mãn hô lớn. Ta muốn giết ngươi gì? Cơ thể của ta chết tiệt, ta vừa định chém giết đi. Hỉ đạn thình lình phát hiện thân thể của chính mình không bị đã khống chế thành công. Hỉ đạn kinh ngạc nhìn dưới mặt đất bóng dáng. Ta đi, thật là đáng chết, lại là này cái nhân thuật. Uy uy, ngươi ra hỏa làm sao luôn đánh lén á? Hì đạn hiểu được, lập tức liền hướng xa xa xỉ cả mà cao giọng hô. Hừ, đối phó các ngươi người như thế đánh lén mới là vương đạo á? Xỉ cả mà lạnh rên một tiếng. Uy uy, cả cụ rủ hì đạn cao giọng kêu lên, mau giúp ta giải trừ thuật này. Uy uy, cả cụ rủ ngươi có nghe hay không á? Hì đạn, ngươi là ngu si sao? Cả cụ rủ rất bình tĩnh nói, là ngươi chính mình không cẩn thận, lại còn ở nơi này kêu la om sòm thành công. Sỉ cả mà cổ gì cao hứng nói, cả cả sỉ cũng tới đến rồi mấy người bên cạnh. Ta đi đây. Sỉ cả mà biết rõ chính mình ảnh tử mô phỏng thuật không thể duy trì thời gian quá lâu, bây giờ không có thời gian ở vết mực, phải dẫn đầu đem hỉ đạn mang cách cái này địa phương, bằng không còn chưa nhất định lúc nào có cơ hội như vậy. Đây cẩn thận một chút. Sỉ cả mà, ngươi nhất định phải trở về áo ỉ nổ cùng cổ gì dồn dập chúc phúc sỉ cả mà. Ừ. Ta biết rồi. Sỉ ca mà hít sâu một hơi, xoay người ly khai, mà bị bóng dáng khống chế hỉ đạn cũng từng bước xa cách. Ui ui, ngươi muốn đi đâu a? Thực sự là ghê tởm a. Ui, cả cụ rủ hỉ đạn tiếng gào dần dần biến mất. Kế đó cả cả sỉ nhìn cả cụ rủ sắc mặt ngưng trọng, chỉ còn một mình ngươi, rốt cục có thể chuyên tâm đối phó ngươi. Ngây thơ, cả cụ rủ khẽ hừ một tiếng. Vừa lúc đó, sớm đã kinh dấu ở mặt đất địa ván ngu trong nháy mắt dưới đất chui lên, đồng thời điên cuồng tăng vọt. Bởi công kích xuất kỳ bất ý, ở thêm khoảng cách lại rất gần, cả cả sỉ đám người căn bản là tới không kịp né tránh, rất nhanh thì đen như mực đường dài quân lấy, không thể động đậy. Cả cả sỉ, lúc đầu ta còn muốn dùng tim của ngươi tới bổ sung, có thể hiện tại ta cải biến chú ý nói chuyện đồng thời, cả cụ rủ khống chế được phong độn cùng hỏa độn quái vật đi tới bên người của hắn, bổ sung trái tim, lúc nào đều có thể tiến hành à, cho nên các ngươi hay là đi chết được rồi hỏa độn. Đầu khắc khổ phong độn. Áp hại vừa dứt lời, phong độn cùng hỏa độn hai cái quái vật đồng thời hé miệng, một cái gió, một cái hỏa, hai người tương bổ phối hợp, trong nháy mắt hỏa long quyển lần nữa hương cả cả xỉ đám người kéo tới. Phong độn. Dạ sẻn gẳng thủy độn. Phá buôn lưu đang ở ỉ nổ nhắm mắt các loại chờ chết thời điểm, một cái thủy long quyển rất vừa khớp xuất hiện tại trước mặt bọn họ, thủy hỏa hai cái long quyển gặp nhau cùng một chỗ trong nháy mắt liền sinh ra đại lượng hơi nước, trong lúc nhất thời nồng đậm vũ khí bao phủ ở cả phiến địa khu lịch sử vẫn là tương tự kinh người a khẽ than thở một tiếng truyền đến. Phu cận một viên tố thiên hoành vĩ đại cây khô, long hy thược nhàn nhã ngồi ở rộng lớn trạc, vung lòng dựa vào ở thân cây nhìn kỹ mặt phát sinh tất cả. Thực đại nhân, ngươi đã sớm biết gần phát sinh đây hết thể sao ở một bên giả củ mỏ khe khẽ hỏi. Ừ, biết nhưng là, vì sao thực đại nhân không ngăn cản đây hết thể đâu giả củ mỏ hiếu kỳ hỏi. Dường như hiện tại ngăn cản cũng không chậm a nói xong Long Hy Thược ánh mắt liền hướng nhìn lại. Lúc này cả củ rủ cũng thấy rõ ngăn cản hắn công kích người, hình như là cựu vĩ gì nụ gì kỳ còn có hắn trô ở cổ nổ hạ lớp, bất quá cả củ rủ nhìn thoáng qua, cái kia người xuyên lục sắc áo mới ồn ý ra. Cả cụ rủ từ hắn thân dĩ nhiên nhận thấy được một cảm giác quen thuộc chỉ là loại cảm giác này thái vi nhỏ, cả cụ rủ cũng là ngắn ngủi cảm giác được mà thôi, hơn nữa hắn cũng đã kinh hồi ức không ra tới là cái gì xin lỗi a, ta tới chậm nạ dù tổ thản nhiên nói. Nha vẫn không tính là quá muộn a cả cả xì hoạt động thân thể, mới vừa thủy hỏa hai cái long quyển gặp nhau sinh sinh bạo tạc cũng tận số cắt đứt kinh khủng kia hát tuyến. Nạ dù tổ không có ở nói lời nói, mà là theo thói quen phân ra hai cái ảnh phân thân. Bây giờ là tình huống gì dạ mạ tổ hỏi. Mà, chính là ngươi thấy như vậy, ạ cà sủ kỳ một cái khác đã kinh làm cho sỉ cả mà dẫn đi, tin tưởng hắn sẽ bị hiệt xử lý, mà chúng ta lưu tới toàn lực đối phó cái quái vật này. Quái vật không sai à, người này nguyên vốn có 5 trái tim, đổi một câu nói ngay cả có 5 cái mệnh, ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã kinh tổn thất một viên, bây giờ còn có 4 cái. Hơn nữa này đen như mực quái vật cũng là từ thân thể hắn chia ra tới, muốn cẩn thận một chút, mỗi chủng quái vật đối ứng một cái thuộc tính, đều đựng một cái độc lập trái tim, hơn nữa có thể độc lập hành động, cái kia thổ độn thuộc tính trái tim đã bị chúng ta giết chết nghe được cả cả xì lời nói, xạ cụ dạ cùng. Dạ mạ tổ nhưng là vô cùng khiếp sợ, cái kia mang mặt nạ tên lại có 5 trái tim càng làm mấy người khiếp sợ là... Đối phương dĩ nhiên sở hữu 5 loại tính chất trả cờ giả thực sự là bất khả tư nghị trước khi tới cũng đã dự liệu đến ạ cà sủ kỳ tổ chức không có đơn giản như vậy, chỉ là lần đầu nghe nói cái này hãy để cho bọn họ cảm giác được nghe rợn cả người. Có chút khó giải quyết nhưng bất kể như thế nào, hiện tại nhân số chiếm cư ưu thế, tin tưởng có thể rất nhanh giải quyết đối phương, tin tưởng nạ dụ tổ nhận thuật đã kinh hoàn thành đi cả cả xì nhìn thẳng nạ dụ tổ bóng lưng. Cái kia không tính là quá vai rộng bên cạnh lại làm cho cả cả sĩ phảng phất thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Ừ, lại là địch nhân mới ấy ư, vừa lúc ta còn muốn bổ sung trái tim đây, không nghĩ tới chính các ngươi tiễn cửa cả cụ dù nhìn trước mặt mọi người gương mặt cười nhạt. Như vậy lời nói, ta hay dùng các ngươi tới bổ sung ta ngô a a a a lời còn chưa nói hết, cả cụ dù liền phát ra tiếng kêu thảm tiếng, sự tình bất biến, dã mạ tô bọn người sắc mặt cẩn thận nhìn cả cụ dù. Để ngừa đối phương đột nhiên làm khó dễ. Có thể, ghê tởm đây rốt cuộc là lời còn chưa nói hết, cả cụ dù mặt mang không cam lòng thần sắc, dùng rằng ngã xuống mà. Chuyện gì xảy ra giả mạ tổ không hiểu hỏi, đây là hắn phương thức công kích sao không cả cả xỉ cắt đứt giả mạ tổ suy đoán, xem bộ dáng là xỉ cả mạ bên kia thành công đây, thực sự rất đáng gờm á kèm theo cả cả xỉ lời của, phía sau cổ gì cùng y nổ cũng là lộ ra thần sắc vui mừng. Sỉ cả mà kế hoạch bọn họ nhưng là biết được. Sỉ cả mà ra sỉ cả mà cùng mặt khác địch nhân ở giao chiến, mà lần này chính là lợi dụng đối phương chớ chú. Hiện tại hắn đã kinh mất đi 2 viên trái tim, còn có 3 viên A cả sỉ hướng không hiểu ra mà tổ đám người giải thích một sỉ cả mà mới bắt đầu sách lược. Là vâng đúng như vậy A chúng ta đây có hay không cần tới trợ giúp một sỉ cả mà không cần, tin tưởng sỉ cả mà tránh thoát một kích này. Như vậy thắng bại đã kinh rốt cuộc nhưng lại như là cùng cả cả sĩ nói như vậy, ở Hy Đàn phát hiện đối phương không có chết đi hắn chớ chú lúc, Hy Đàn thân thể đã bị cuốn đầy khởi bạo phù sợi tơ treo treo ngược lên, mặt thì là một cái sâu thẳm hố to. Cây khô mặt, thực đại nhân, hắn bị giết chết ta, chúng ta không đi giúp một tay sao? Không cần phải gấp, hắn còn chưa chết, có ta ở đây hắn muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Long Hy thực tà vừa cười vừa nói. Như vậy ai chỉ chốc lát ở dạ củ mỏ trong ai nhờ mà tờ khi hệ tờ sơ, một cái đen như mực quái vật đột nhiên chạy đến cô thi thể kia trước mặt, sau đó thật nhanh từ người kia phía sau lưng chui vào kèm theo cái mặt nạ kia đụng thoái, cả cụ dù ở một lần sống lại, cả cụ dù chậm rãi đứng dậy, mà còn dư lại hai cái phong hòa hỏa hai cái thuộc tính quái vật thì là lập tức hội tụ đến cả cụ dù trước mặt. Đây là chuyện gì xảy ra, cái này rõ ràng là hì đạn chơ chú. Ngươi là từ lúc nào ha hả, ta đang sử dụng xét cắt thời điểm liền nhân cơ hội rút lấy máu của ngươi chứng kiến địch nhân lại chết một lần, ở thêm tiếp viện đến, cả cả sĩ rốt cục có thể ung dung một, nói lời nói thời điểm lại trở về bình thường cái kia một bộ dương dương lười biếng bộ dạng. Hừ, lần này sẽ không có vận tốt như vậy, ta nhất định phải giết các ngươi nói chuyện thời gian. Cả cụ rủ sau lưng hai cái phong hòa hỏa hai cái thuộc tính quái vật cùng cả cụ rủ hòa làm một thể. Bây giờ cả cụ rủ trở nên càng thêm dữ tợn khủng bố, mấy thược dài hắc tuyến như sợi tóc giống nhau ở cả cụ rủ phía sau tu y phong tung bay, đồng thời trong miệng, cổ tay, cánh tay địa phương cũng xông ra đại lượng hắc tuyến chứng kiến địch nhân đột nhiên biến hóa hình thái, cả cả xì đám người lấy làm kinh hãi. Cẩn thận đề phòng. Lại là các ngươi lúc này nạ rủ tổ thấp giọng nói rằng, đem ánh mắt của mọi người hội tụ đi qua. Ừ nói cái gì? Tiểu quỷ vậy thì các ngươi A lần là cổ nổ hạ, sau đó là gạ ạ dạ, mà lần này cũng là ạ xù mạ lao sư nạ rủ tổ sâu đậm túi đầu, tay cũng cầm thật chặt. Luôn là ở thương tổn ta người bên cạnh các ngươi thật sự là không thể tha thứ trong lúc nói chuyện, nạ rủ tổ hai cái ảnh phân thân vọt đi, mà nạ rủ tổ chính mình lại lần nữa biến ra ba cái ảnh phân thân một hơi thở giải quyết người nạ rủ tổ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cả cụ rủ, thần sắc nghiêm túc không gì sánh được.